Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 7, góc truyện audio.com. Mẹ thui nào con lớn rồi mà ấn đẩy mẹ ra. Hích con tôi mới ngày nào còn giỏi mẹ bồng mẹ bế mà giờ ôm nó cũng không cho, khổ cho số tôi chưa này. Mẹ hắn sụt sùi, mẹ này đàng hoàng lại nào không người ta cười cho. Hắn nhắc nhở, thiệt nãy giờ mẹ hắn quên đi sự có mặt của ba chị em nó. Ngượng chưa, cô bé này là, mẹ hắn nhìn nó, dạ con tên Nguyễn Thanh Nguyên ạ. Nó lễ phép, ta có nghe ông nói về con. Mẹ hắn xoa đầu nó, chắc chiến tích gây lộn với hắn đây. Thôi hai đứa vào nhà thay đồ nào rồi ăn chiều hôm nay bác tự tay nấu mời mấy đứa đấy. Mẹ hắn cười, dạ con xin phép, nó lon ton chạy lên phòng. Nó nô đùa trong bồn tắm cùng với đám bọt xà phòng, tận hưởng sự thư thái dễ chịu của làng nước trong xanh đem lại. Tuyệt làm sao, một ngày dài nhưng vui. Nó nghĩ cười một mình, hay xong quần áo nó nhanh chóng xuống bếp phụ bác Hoa dọn bàn ăn. Loay hoay một hồi mọi thứ cũng đã hoàn thành, mọi người cũng dần có mặt đây. Đủ, hai chị nó thì ríu rít bên mẹ hắn từ lúc nãy. Hắn tắm xong là tọt, xuống bàn ăn tìm nó, gây lộn, cả hai cứ chí chóe mãi. Ông Sơn cùng với một người đàn ông đi vào, nó nghĩ là ba hắn đây, cũng đẹp trai quá, nó nghĩ, ba hắn đã đến trước mặt nó. Chào con, ta là ba của Phong. Ông niềm nở, dạ vâng con là Nguyên ạ. Nó lúng túng, chúng ta ăn nào. Ông Sơn, dạ, mọi người đáp, món ăn hôm nay đúng là ngon thật. Ngay cả nó đã no nê với mấy món ở quán lúc nãy vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn. Nó ăn hăng, say nhất miệng vẫn tiêu tít này nọ, lúc thì cãi với hắn lúc mẹ hắn gửi. Chuyện cả nhà cười nói rôm rã, nói chung vừa ăn vừa tám, bàn ăn trở nên sôi nổi và ấm cúng vô cùng. Ăn xong nó phụ bác Hoa dọn dẹp như mọi ngày, rồi gọt hết đám trái cây mang lên bàn trên phòng khách, nơi chị nó ông Sơn hắn và ba mẹ hắn đang trò chuyện. Mời mọi người, nó đập lên bàn, con ngồi xuống ăn cùng nào. Mẹ hắn kéo nó ngồi sát mình, ba mẹ sao về sớm thế? Hắn thắc mắc, tại mẹ con cả nghe nói có con dâu là lập tức về liền. Ba hắn, thì em nghe nói vui qua nên phải về xem mặt con dâu tương lai ngay lập tức. Mẹ hắn hồ hởi, vậy con thấy sao? Ông Sơn đưa ly trà lên hấp một ngụm, tuyệt lắm ạ, không ngờ ba tìm ra được những cô cháu dâu vừa đẹp lại giỏi như vậy. Ba mà lại, ông ghìa rồi còn nhí nhảnh, hai chị nó thẹn thùng thấy rõ còn nó thì cười tâu té. Thành công rồi a hát ha, nó nghĩ, nó biết mẹ hắn không ám chỉ nó, ăn mặc vầy xinh đẹp nỗi gì, cô cười gì vây khỉ, bị gì a hát, hắn thắc mắc, hơ nhiều chuyện tôi bị gì kệ tôi, mà anh sướng nhá sắp có vợ xinh đẹp ơi chị tôi mà lại. Nó cười tươi, mà Nguyên này sao con ăn mặc kỳ vậy, con gái thì nên mặc váy mới xinh chứ, để lát bác chọn cho vài bộ. Mẹ hắn ân cần, dạ, nó giật mình, không cần đâu ạ, con mặc váy quen rồi, mặc váy khó chịu lại không linh hoạt. Con bé này lớn rồi chứ còn trẻ con đâu. Mẹ hắn cốc yêu nó, thì cũng cảm ơn bác ạ. Nó, mẹ này khỉ mà mặc váy coi không được đâu, chỉ tổ làm xiếc thôi. Hắn chọc, ê ai là khỉ hà, tôi nói anh bỏ từ đó đi nghe không, tôi tư biết rồi khỏi cần anh nói, tôi cũng cảm ơn nghe anh tốt quá, đồ lanh chanh. Nó cố, nhấn thật mạnh và rõ ràng ba từ cuối. Cô, hắn giận sôi máu luôn, có cả ba mẹ ông ở đây mà. Hi hi ha ha, thấy hắn vậy ba mẹ ông hắn đều không nhịn cười được. Ha ha, Phong nhà bác có đối thủ rồi đấy. Ba hắn, thôi hai đứa, ba con quen chỗ ở chưa, trường học mới thế nào, có ai ăn hiếp con không? Mẹ hắn hỏi ba chị em, dạ quen rồi ạ, trường tốt lắm ạ, con cũng quen được nhiều bạn. Góc truyện audio.com, Đoan Hương trả lời, còn Nguyên, mẹ hắn quay sang nó. Dạ gút cả, nó đang ngồi xơi đĩa trái cây nên tiết kiệm lời. Cuộc trò chuyện thân mật kéo dài cả hai tiếng cuối cùng cũng kết thúc. Ông ba mẹ hắn thì có việc ra ngoài. Bốn đứa nó ai về phòng nấy học bài, mà mới ngày đầu nên bài vở không nhiều, nó chỉ liếc sơ rồi lôi giấy ra gọi về cho bà con ở Hà Nội. Đang say sưa cười nói vui vẻ thì có người gõ cửa phòng nó. Chờ con tí nhé, hiện nó đang nói chuyện với ông nó. Đặt điện thoại xuống bàn, nó nhanh chóng phóng ra cửa. Thì ra là hắn, tìm tôi có chi không? Nè, hắn đưa cho nó một hộp đồ. Cái gì vậy? Nó thắc mắc ngắm nghía cái hộp. Đồng phục của cô đấy, chị Phương Anh tưởng cô là con trai nên may đồ bị nhầm. À ù, cảm ơn nhá Bibi. Nó đóng cửa lại, ông nó đang chờ mà làm hắn đứng như trời trồng tại chỗ. Nói được đúng hai câu, để xem nào, nếu mình mặc cái này sẽ sao nhỉ? Nó lôi bộ đồ ra thử luôn, xinh thật không còn gì để nói. Nó tươi cười nhúng nhảy làm kiểu trước gương. Không ổn, nó suy nghĩ, thôi đành vậy, nó cất hộp đồ vào tủ rồi quay lại với chiếc điện thoại tám tiếp. Hai ông cháu này nhiều chuyện quá, Quáp, con buồn ngủ quá ông ơi. Nó ngáp sau một lúc ông cháu buôn hết cả dưa lê. Ơ tiểu công chúa của ông ngủ đi, mai đi học, good night công chúa. Dạ good night ông yêu chuột. Nó hôn rõ kêu vào điện thoại. Rời khỏi cái điện thoại nó tiến về phía cánh cửa. Bước ra ban công, trời về khuya se lạnh hẳn, cái lạnh thấu vào cả xương tủy. Làm nó bất giác rung lên, hôm nay trời không trăng nhưng đầy sao. Nó mơn man suy, nghĩ về ngày hôm nay. Nghĩ về cái việc nó đang cố gắng làm để được. Sớm về Hà Nội, nó cũng đã dần làm quen được với cuộc sống mới, còn có hai. Cô bạn nhí nhảnh, nó cười một mình, nó nhớ về cái gì đó. Tung cửa, chạy ra khỏi phòng, cốc cốc, nó gõ cửa phòng Nguyệt Hương nhưng mãi không ai trả lời. Nên nó tiếp tục qua phòng Đoan, cốc cốc, hai chị có trong đó không? Nó nói vọng vào, vào đi Nguyên, thì ra Hương cũng ở đây. Có chi không Nguyên, em chỉ qua nói với hai chị cẩn thận người tên Diễm My thôi. Sao thế, hai chị nó thắc mắc. Bạn ấy chơi rất tốt mà, em chỉ nghe nói My cầm đầu bọn fan của Phong đấy, ai có ý gì là bị xử. Liền, đằng này hai chị lại là vợ tương lai của anh ta nữa. Vậy à, mà không sao đâu, chắc bọn nó không dám làm gì đâu. Sao em biết được mà coi chừng vẫn hơn. À, chuyện hồi sáng bọn nó kêu em đi mua đồ, ý chị xin lỗi nhé. Bọn nó hỏi Nguyên là ai nên chị, thì không sao đâu em biết mà. Nó cười, ơ cảm ơn nhé, mà nè, em có thích Phong không? Chị nó ngập ngừng, chị thấy Nguyên với Phong thân nhau lắm. Sạc, xác, nó ho sặc sủa, úi trời ơi, thích anh ta á, không bao giờ. Nó cười, chị cứ an tâm, ơ cảm ơn Nguyên nhé. Hai chị nó thẹn thùng, thôi bi bi xong chuyện em đi ngủ, nói sao cũng phải cẩn thận nhé. Good night, nói rồi nó chạy về phòng, đi ngang qua phòng hắn, đèn vẫn sáng, nhưng thôi liên quan gì tới nó đâu, nó đẩy cửa vào thì. Khỉ cô chưa ngủ hả? Hắn từ phòng bước ra. Ngủ rồi còn đứng đây à, mà anh làm gì giờ nay chưa ngủ? Tôi không ngủ được, tính xuống kêu bác Hoa làm gì uống cho dễ ngủ. Sạc, anh biết mấy giờ chưa, bác Hoa giờ này cũng ngủ rồi, thôi ngủ đi, lộn xộn quá. Ơ hà tôi cũng quên, hay là cô làm đi, khỏi gọi bác Hoa dậy. Sạc tôi ô xin của anh à, nó liếc hắn, vậy tôi đành gọi bác Hoa dậy vậy chứ, vậy tôi không ngủ được. Hắn bước xuống cầu thang, suy đi nghĩ lại nó đành lon ton theo sau. Thôi thu anh luôn, uống gì tôi làm. Nó thở dài, ngủ cũng không yên nè trời. Khóc chuyện audio.com. Hi hi biết vậy sớm tốt hơn không, cho tôi một ly cam ép nhé, cho ít đá đừng bổ nhiều đường. Hắn hăm hở, nó lụt lọi tủ lạnh lôi ra 4 quả cam vắt lấy nước. U thì một tí dương, này rồi một tí đá này. Lần này nó không nảy ra ý tưởng nào phá hắn. Hết, khuya rồi mau còn đi ngủ. Này uống đi, nó đặt cốc nước xuống bàn. Nó cũng đã trang bị cho mình một ly tương tự. Cô coi bộ sẽ làm nội trợ giỏi đấy. Hắn nâng ly nước lên hớp từng ngụm. Nó không muốn cãi lại nữa. Hiền lành ngồi tận hưởng cảm giác chua chua. Lành lành của cam. Một cốc nước kết thúc một ngày mệt mỏi con gì bằng. Ê cô bị gì à? Sao không nói tiếng nào vậy? Mọi khi nói như vẹt mà. Nó liếc hắn, tay vẫn bưng tách cam. Đúng là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Anh muốn gì nữa đây? Nó hằn giọng. Có cái gì đâu mà ghê vậy? Hỏi xem cô quen chỗ chưa thôi. Tài anh chắc bị gì rồi nhỉ, hồi nãy tôi nhớ không lầm thì mẹ anh có hỏi rồi đấy. Mà anh quan tâm tôi dữ vậy, nó cười gian, quan tâm gì, hắn lúng túng, tôi chỉ không muốn khách ở nhà mình cảm thấy bất tiện thôi. Khách, nó cười, ơ thì khách, Thanh yêu đã quan tâm khách này nhé. Nó cười chua chát, nó không hiểu sao nó lại thấy thất vọng khi được coi là khách nhỉ. Chẳng phải đây là mục đích của nó sao, nó đến đây cũng, được 3 ngày rồi nhỉ, mỗi ngày là một chuỗi sự việc dài mệt mỏi nhưng... Vui vì có hắn, ủa sao lại nghĩ đến hắn nhỉ? Nó lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình, nhưng nó thật sự cảm thấy trống trải lắm, như thiếu đi một cái gì quan trọng, mà là cái gì nhỉ? Nó cố tìm câu trả lời thích hợp nhất, nhưng, khó quá đi, mặt nó nhăn nhó thấy thương luôn, tay nắm chặt ly. Ê cô sao vậy, cảm rùi à? Hắn đặt tay lên trán nó làm nó bật giác đỏ mặt. Cảm dề, nó gạt tay hắn ra, ù không nóng, mà mặt cô hơi đỏ kia. Đỏ, nó sờ mặt mình, làm gì có, nó chu miệng lên, ờ thì, hắn gãi đầu, mặt cũng gần giống quả cà chua rồi, anh mới cảm ấy, mặt đỏ quá kìa ha ha, nó trêu, thôi đi ngủ không bệnh hết luôn giờ, vớ lấy 2 ly nước nó đem đi rửa rồi lót tót đi ngủ. Rồi anh ngủ đi, gặp ác mộng nhiều vào, good night. Nó lẻ lưỡi ra trêu rồi vọt lẹ vào phòng, hắn chỉ biết đứng cười rồi cũng đi vào phòng, và ngủ, có mơ không đây mà có chắc cũng chỉ khỉ nhà ta thôi nhỉ. Sao mình lại đỏ mặt nhỉ, không lẽ, không đâu không thể nào, chắc bị cảm thật, nó tự trấn an, lăn qua lại mãi chẳng ngủ được. Nói vậy thôi chút, xíu ngủ liền, con này còn vô tư lắm. 3 ngày, nó và hắn gặp nhau cũng chỉ được 3 ngày thôi. 3 ngày không ngắn nhưng cũng không đủ dài để nảy sinh một tình cảm mới. Chỉ một chút xung cảm, một chút dao động, nhỏ, nhưng biết đâu được nhỉ. Nó sẽ bắt đầu một tình yêu đẹp thì sao? Khách chương.